Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 696, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 6. Hơn nữa, hắn tại Y công ty công tác, với 2 ngày trước, đã toàn bộ tiếp nhận tốt. Cho nên, Hạ Quý Thần đây là rời đi Bắc Kinh sau, đi trước nước Mỹ mang một trận. Về phần ngày về, chưa định, bưng chân cao ly rượu chát, cùng người tán gẫu quý ức. Tại nghe có người trong lúc vô tình nhắc tới những thứ này chuyện thời điểm, đáy lòng trong nháy mắt nổi lên một vệt không nói được khủng hoảng. Nàng biết, hắn phải đi, chẳng qua là, không nghĩ tới hắn lại có thể đi vội vàng như vậy. Tiếng gió truyền tới bên tai nàng lúc này mới mấy ngày a. Cách hắn cùng nàng đêm đó tách ra, cũng bất quá mới 3-4 ngày. Quý tiểu thư, quý tiểu thư. Có người gọi liền quý ức hai tiếng tên. Quý ức tỉnh hồn, cái này mới phản ứng được. Mới vừa hoàn ảnh phó tổng giám đốc giới thiệu hợp tác phương người cho chính mình nhận biết. Chính mình còn không vấn an. Cũng bởi vì Hạ Quý Thần hoảng hốt tinh thần. Quý ức liền vội vàng thu liễm lại trong lòng hỗn loạn tâm tình. Hướng về phía kêu mình người. Cật lực chen lấn một cái xin lỗi nụ cười. Sau đó đem chén rượu đưa tới. Ngài khỏe chứ, Lương tiên sinh, mới vừa thật ngại, không sao, hy vọng tương lai có cơ hội, có thể cùng quý tiểu thư hợp tác. Lương tiên sinh ngược lại không có để ý, mỉm cười cùng quý ức cụng ly. Nhất định, quý ức đem chén rượu đưa tới bên mép, uống gần nửa miệng rượu, cùng một nhóm người tiếp tục câu được câu không tán gẫu. So với mới vừa, quý ức cũng có vẻ không phải là như thế để ý. Thỉnh thoảng sẽ lọt nghe xong lời của mọi người. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn chằm chằm nơi nào đó phát khởi ngốc. Quý ức rõ ràng. Mình lúc này trạng thái. Quả thực không thích hợp tiếp tục xã giao. Nàng tại thích hợp thời điểm. Tìm một đi phòng vệ sinh mượn cớ. Theo quay bữa tiệc rút người ra. Quý ức không có đi phòng vệ sinh. Trực tiếp đi thang máy lên lầu. Trở về chính mình hôm qua thiên khai căn phòng. Quý ức đóng cửa lại. Liền không để ý hình tượng thoát lực một dạng dựa vào cánh cửa. Ngồi trên mặt đất, theo hoành tiệm đêm đó. Hắn theo phòng nàng rời đi sau. Nàng một mực cưỡng bách chính mình không nên đi nhớ hắn. Tận lực đem tất cả tâm tư đều dùng tại chỗ khác. Có thể tối nay nghe được tùy tiện một câu liên quan với hắn muốn rời đi tin tức. Nàng mấy ngày nay cố gắng chất đống lên kiên cường. Vẫn là trong nháy mắt bị đánh bại quân lính tan rã. Hắn cùng nàng sớm muộn là muốn chia lìa. Thật là chính ly biệt một khắc đến thời điểm. Nàng mới phát hiện, nguyên lai mình căn bản không chịu nổi. Quý ức đè xuống mơ hồ thấy đau ngực. Đem mặt chôn ở trên đầu gối. Đi nhà cầu xong, rửa tay thời điểm. Quý ức hủy đi lấy trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Thuận tiện liếc một cái mặt đồng hồ trên thời gian. Đã là 10 giờ tối. Cách hắn ngồi cái kia chuyến rời đi Bắc Kinh chuyến bay. Còn có suốt 12 giờ. Nói cách khác, 12 giờ sau, hắn cùng nàng liền sẽ không tại cùng một cái thành thị. Hắn cùng nàng liền sẽ giống như là 4 năm trước như vậy. Tại bất đồng trong đô thị, trải qua cùng đối phương không có chút quan hệ nào sinh hoạt. Suy nghĩ, quý ức ngực liền đau không nhịn được cong một cái thân. Sau đó hướng về phía rửa mặt bàn, đập xuống hạ xuống một giọt lệ. Nàng yên lặng không tiếng động nhìn chằm chằm nước mắt đập xuống địa phương. Nhìn một hồi, chợt liền đưa tay ra, cởi bỏ trên người lễ phục, mở ra vòi nước, lật, nhảy, ra nước tẩy trang, nhanh chóng rõ ràng tắm. Nàng không có thổi tóc, trực tiếp dùng khăn lông lung tung đem sợi tóc lau nửa làm. Sau đó tìm một cái bó sát người làm nền tảng khố cùng màu trắng tê sớt lung tung khoác lên người. Cầm ví tiền cùng kính dâm, liền vội vã ra khỏi quán rượu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.